Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, một cơ hội, người nào, tuy rằng cái thanh âm này vang dội cực kỳ đột nhiên, nhưng mà Cố Minh Viễn phản ứng cũng không tính là chậm, đang uống hỏi ra âm thanh đồng thời, cánh tay hắn cũng là để tay sau lưng kéo một cái. Đem Quân Mạch Ly kéo đến rồi ngực mình. Sau đó lúc này mới nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Này rõ ràng chính là đem Quân Mạch Ly trở thành tấm khiên thịt người đến bảo vệ mình. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Chỉ có điều, lúc này Tần Tinh, thân thể ra bao phủ một tầng quang mang. Mặc dù cũng không lóa mắt. Chính là vừa vặn che lại hắn tướng mạo. Tia sáng này dĩ nhiên là thiên cơ tử, vì đó ngoại trừ ngăn che tướng mạo ra, căn bản không có bất luận cái gì lực phòng ngự. Mà đây cũng là thiên cơ tử có thể làm đến mức tận cùng rồi. Nhìn thấy Cố Minh Viễn cái này đại nam nhân vậy mà ẩn náu tại Quân Mạch Ly sau lưng, Tần Tinh chân mày không nhẹ cau một cái. Về phần Quân Mạch Ly nhìn đến Tần Tinh, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, bởi vì Quân Mạch Ly có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải là Mệnh Cờ Tông đệ tử. Cái này khiến Quân Mạch Ly trong lòng khẽ động, trong đầu bỗng nhiên nổi lên kia vẫn ở lại Mệnh Cờ Tông bên trong 16 tên ngoại nhân. Hơn nữa nhận định đối phương chính là đây 16 người bên trong một cái. Không thể không nói, Quân Mạch Ly tâm tư thật là cực kỳ nhạy bén. Tần Tinh vì không bại lộ thân phận của mình, cho nên mới để cho thiên cơ tử giúp đỡ che đậy tướng mạo. Chính là hắn lại thật không ngờ, Quân Mạch Ly vẫn có thể tùy tiện đoán được tự mình tới trải qua. Bất quá, mặc kệ Tần Tinh rốt cuộc là ai, Quân Mạch Ly đối với hắn có thể vào lúc này xuất hiện đều là cực kỳ cảm kích. Cố Minh Viễn lần nữa phát ra dò hỏi, ngươi là ai, thật lớn mật, vậy mà chạy tới hỏng chuyện tốt của ta. Nếu mà ngươi rời đi bây giờ, như vậy ta có thể coi như ngươi chưa từng xuất hiện. Nếu không mà nói, Thánh Thành Cố gia nhất định sẽ truy sát ngươi đến cuối chân trời. Nếu mà tới là những người khác, có lẽ còn lại bởi vì Cố Minh Viễn thân phận mà thật chuyển thân ly khai. Dù sao Thánh Thành Cố gia lai lịch thực sự quá vang dội. Chính là tới là Tần Tinh. Không nói trước hắn căn bản không biết cái gì Cố gia. Coi như hắn biết, cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Nghĩ lúc đó hắn đánh chết Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Chủ Chi Tử, cháu của quốc cữu thời điểm, liền chân mày đều không hề nhíu một lần. Há có thể bởi vì Cố gia danh tiếng mà bỏ qua cho Cố Minh Viễn. Đối mặt Cố Minh Viễn uy hiếp dụ dỗ, Tần Tinh bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, nói một câu bất minh bất bạch mà nói, một cơ hội. Cố Minh Viễn hơi ngẩn ra, rõ ràng không để ý tới giải ý những lời này, bật thốt lên hỏi, cái gì một cơ hội? Không đợi hắn dứt tiếng, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen. Đạo hào quang này nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như lôi đình, phảng phất là từ lúc khai thiên lập địa thì sinh ra đạo thứ nhất ánh sáng một dạng, tràn đầy thần thánh uy nghiêm và vô biên phong mang. Cố Minh Viễn chỉ cảm giác mình cả người đều bị bao phủ tại đây đạo trong hắc quang, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Thẳng đến đây đạo hắc quang chính xác không có lầm đâm trúng hắn mi tâm, hơn nữa xuyên qua mà quá hạn sau khi, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã muộn. Tính cả tinh hồn tại bên trong đều bị xuyên thủng. Cố Minh Viễn sinh cơ đã bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Bất quá hắn ngược lại đã minh bạch vừa mới Tần Tinh câu nói kia ý tứ. Bởi vì Tần Tinh đã chậm rãi mở miệng nói tiếp, ta chỉ có một lần giết ngươi cơ hội. Vừa nói, Tần Tinh lúc này mới để tay xuống trong bất diệt kiếm. Lúc trước Thiên Cơ Tử và người khác còn đang suy đoán Tần Tinh sẽ có phương pháp gì tới đối phó Cố Minh Viễn. Tuy rằng bọn họ cũng nghĩ đến bất diệt kiếm, nhưng lại được bọn hắn bác bỏ. Bởi vì Tần Tinh không có tinh hồn cùng tinh khí, căn bản là không có cách thúc dục bất diệt kiếm kiếm hồn. Nhưng mà, đang không có tinh khí có thể dùng dưới tình huống Tần Tinh vậy mà thật sự là lấy thuần túy lực lượng thân thể dùng bất diệt kiếm, trong nháy mắt bộc phát, xuất kỳ bất ý phía dưới, một kiếm giết chết Cố Minh Viễn. Nếu mà Cố Minh Viễn tránh thoát một kiếm này, như vậy Tần Tinh liền lại không có năng lực cùng đối phương chống lại, liền biết ngược lại bị Cố Minh Viễn giết chết. Cho nên Tần Tinh mới có thể nói, mình chỉ có một lần cơ hội. Tuy rằng hôm nay Cố Minh Viễn đã chết, nhưng mà Thiên Cơ Tử và người khác không nhịn được đều là cảm thấy hoảng sợ một hồi. Tần Tinh lá gan cũng thực sự quá lớn, lại dám bốc lên nguy hiểm lớn như vậy tới đối phó một vị ba vân tinh quân. Phàm là Cố Minh Viễn phản ứng nhanh hơn chút nữa, hoặc là vận khí lại khá một chút, cho dù bị Tần Tinh một kiếm này đâm thành trọng thương, chỉ cần không chết mà nói, vậy kết quả chính là Tần Tinh chết. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng không tin, Cố Minh Viễn trợn tròn cặp mắt, rốt cuộc buông lỏng từ đầu đến cuối cầm thật chặt quân mạch ly cánh tay. Thân thể chậm rãi về phía sau cắm xuống, quân mạch ly cũng là giống như ngốc, sắc mặt trắng bệch, bởi vì vừa mới Tần Tinh một kiếm kia, cơ hồ chính là kề sát vào mặt nàng gò má mà qua. Kia băng hàn sắc bén khí tức, tùy tiện cắt đứt nàng vài sợi tóc. Nếu mà Tần Tinh một kiếm này hơi chếch lên một điểm, như vậy nàng gương mặt này cũng là tuyệt đối hủy khuôn mặt. Thẳng đến Tần Tinh chuyển thân chuẩn bị lúc rời đi sau khi, quân mạch ly mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hô, đa tạ đạo hữu xin dừng bước. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới nàng, mà là đã xoay người nói, không cần cảm ơn ta, ta giết hắn không phải là vì cứu ngươi, mà là bởi vì hắn trêu chọc ta. Một câu đơn giản mà nói, chính là nói ra Tần Tinh trong tính cách khí phách, bất quá đối với một vị mới vừa từ tên háo sắc trong tay tránh được mà ra mỹ nữ lại nói. Nghe được một câu nói như vậy, tâm lý chính là hứa hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên. Tần Tinh tại rời khỏi phòng sau đó, thân hình lập tức chìm vào trong lòng đất. Hắn tuy rằng giết Cố Minh Viễn, nhưng mà còn có một cái Triệu Mông. Một khi bị hắn phát hiện, như vậy Tần Tinh thật là chắc chắn phải chết, cho nên nhất định phải mau chóng rời khỏi tại đây. Về phần mệnh cờ tông muốn ứng đối ra sao Triệu Mông, thậm chí là Thánh Thành Cố gia lửa giận, vậy liền không liên quan Tần Tinh chuyện. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh vừa mới chìm vào trong đất thời điểm, gầm lên giận dữ chính là đột nhiên vang dội, lớn mật, đi ra cho ta. Triệu Mông đã phát giác Cố Minh Viễn tử vong, thật là bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Tuy rằng Cố Minh Viễn tại Cố gia địa vị cũng không tính quá mức tôn quý, nhưng mà nếu chết rồi, vậy mình cũng sắp tiếp nhận nghiêm trọng trừng phạt, trừ phi có thể bắt được hung thủ, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Về phần chạy trốn, căn bản là không có khả năng chuyện, lúc trước một cái kia tự tiện xông vào bản nguyên chi tinh, may mắn thoát khỏi bản nguyên tinh vực, nhưng lại tại trong nhà mình bị giết tinh hoàng, chính là Cố gia người hạ thủ. Nghe được Triệu Mông tiếng giống giận dữ, Tần Tinh tâm cũng là nhất thời thuận theo trầm xuống. Nói thầm một tiếng, nguy rồi. Triệu Mông trong nháy mắt đã tới Tần Tinh chỗ tại trong lòng đất phía trên. Cong ngón tay thành chộp, bất thình lình hướng về đại địa chộp tới. Ít nhất phạm vi trong vòng 10 thước, 100 mét sâu đại địa, ngay lập tức sẽ tại hắn một chảo này phía dưới. Ầm ầm bị vén bay lên, vứt hướng bầu trời. Tự nhiên, vừa mới chìm vào trong đất, còn đến không kịp chạy trốn Tần Tinh, cũng bị bắt ra, xuất hiện ở Triệu Mông phía trước không quá nửa mét địa phương. Nhìn thấy Tần Tinh, Triệu Mông trong mắt bạo phát ra ngọn lửa hừng hực. Giết Cố gia người còn muốn chạy, ta trước tiên giết ngươi, mang nửa ngươi tinh hồn trở về phục mệnh. Triệu Mông đưa ngón tay ra, hướng phía Tần Tinh nhẹ nhàng bắn ra. Ầm, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể một chỉ bắn ra, vậy mà trực tiếp đem Tần Tinh cùng nó trong lúc đó không gian trực tiếp bắn nát. Hơn nữa không gian toái phiến tán mà không loạn, bất ngờ hóa thành một tấm màu đen miệng to, hướng về Tần Tinh một hơi nuốt đến. Mất đi tu vi Tần Tinh, đối mặt Triệu Mông công kích, căn bản không có chút nào ngăn cản khả năng. Thiên Cơ Tử phát ra một tiếng thở dài nói, phá quân, ra tay đi. Tuy rằng bọn họ minh biết rõ mình và người khác xuất thủ hậu quả chính là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng mà vẫn tốt hơn Tần Tinh chết vào lúc này nơi đây. Đến tại bọn hắn mê man sau đó, Tần Tinh lại đem đối mặt gian nan thế nào từng trải, bọn họ cũng không rảnh chiếu cố đến rồi. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.